Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái biên giới hiện ra ngân quang lỗ hổng liền xuất hiện ở màn sáng phía trên, khiến cho mấy người tùy tiện trốn vào trong đó. Ngay sau đó, Lạc Hồng cũng không hướng phía dưới Thái A Thần Sơn rơi đi, mà là trực tiếp bay về phía trên bầu trời chính kích liệt đấu pháp đám người. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng sấm về sau, ba đạo bóng người hướng phương hướng khác nhau bay ngược mà đi, riêng phần mình cũng thối lui ra khỏi hơn nghìn trượng, thân hình vừa đứng vững, khạch khạch, Ân tiên tử, đây là một viên cuối cùng Thái A Thần Lôi A, Đường Mỗ khuyên ngươi vẫn là đến đây dừng tay thì tốt hơn, không phải vậy đợi chút nữa mà có thể nghĩ chạy cũng chạy không được. Toàn thân ma khí xâm xâm Thiên Ma Tông tông chủ Đường giận, ngay lập tức âm hiểm cười không chỉ nói, nhưng mà, hắn đang phía trước vị kia phương hoa tuyệt đại áo trắng tiên tử, lại là đối hắn hào không để ý tới, ngược lại nhìn về phía một bên khác nói, một lão quỷ, nghĩ không ra ngươi cũng đột phá hóa thần, ngày sau cái này đại tấn chỉ sợ là khó mà an bình, cái gặp một tên da như là cây gỗ khô đồng dạng lão giả, giờ phút này đang hai tay ôm ngực phi độn trên không trung, trên mặt đều là ngạo khí. Chính đạo những cái kia ngụy quân tử như thế đối ngươi Thái Nhất Môn, Ân tiên tử cần gì phải là bọn hắn quan tâm, ngươi chỉ cần thề ly khai đại tấn, vĩnh viễn không trở về, hôm nay ta cùng Đường huynh liền nguyện ý thả ngươi đi. Cục diện dưới mắt mặc dù là lấy hai chọi một, nhưng bọn hắn nếu là muốn diệt hết Ân Xảo, lại ít nhất phải hao tổn 500-600 năm thọ nguyên, cho nên, kịch đấu một phen về sau, một lão quỷ vẫn là thử mở miệng chiêu hàng đối phương, hừ. Ta đi được. Vậy ta đây nhiều môn nhân đây, Ân tiên tử phất tay một chỉ phía dưới, đang mượn đại trận cùng rất nhiều ma đạo đại tu sĩ dây dưa Thái Nhất Môn trưởng lão nói, bọn hắn tất nhiên là đến lưu lại, Thiên Ma Tông tông chủ giờ phút này không chút do dự nói, vậy liền không có nói chuyện, ta xem chúng ta ai trước thọ nguyên hao hết, Ân Xảo cũng là lúc này nghiêm nghị đáp lại nói, làm gì chém chém giết giết, ba vị không bằng trước hết nghe Lạc Mỗ một lời, lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên tại ba người bên tai đồng thời vang lên. Người nào, Ân Xảo ba người nghe vậy lập tức giật mình, dù sao bọn hắn ai cũng không có phát giác được Lạc Hồng đến, máu hiền chất, bên cạnh ngươi vị này là ai, nhìn thấy Lạc Hồng đồng thời, một lão quỷ tất nhiên là cũng cùng nhau phát hiện đi theo sau người huyết tông chủ, lúc này liền sắc mặt nghiêm nghị dò hỏi, ta. Cái này, huyết tông chủ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hắn đến bây giờ ngoại trừ chính rõ ràng không thể trêu vào Lạc Hồng bên ngoài, khác đều vẫn là trong hồ hồ bôi, là ngươi. Ngươi không phải đã, so với một lão quỷ hai người kiên kỵ, Ân Xảo lại là khi nhìn rõ Lạc Hồng khuôn mặt về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lập tức liền không hiểu nói, ha ha, Ân tiên tử, ngàn năm không thấy, gần đây được chứ, Lạc Hồng cười ha hả chắp tay chào nói, Lạc huynh thật biết chơi cười, ngươi xem bản môn bộ dạng, có thế quá tốt rồi sao, bỏ mặc Lạc Hồng vì sao còn có thể xuất hiện tại nhân giới, nhưng Ân Xảo rõ ràng đối phương ngàn năm trước đã là hóa thần tu sĩ. Bây giờ thần thông tất nhiên sẽ càng mạnh, kể từ đó, hôm nay nguy hiểm hơn phân nửa là có giải, sẽ tốt, Lạc Mỗ chính là vì thế mà tới, Lạc Hồng vẫn như cũ cười nói, mà đổi thành một bên Thiên Ma Tông tông chủ và một lão quỷ sắc mặt lại là càng phát ra âm trầm, dù sao này làm sao xem, Lạc Hồng cũng cùng Ân Xảo quan hệ không tầm thường, bất quá ngàn năm không thấy, hừ, nghĩ đến người này cũng không dư thừa bao nhiêu thọ nguyên, liếc nhau về sau. Hai người cũng theo đối phương trong mắt thấy được một lần nữa dấy lên lòng tin, lập tức, một lão quỷ liền âm thanh lạnh lùng nói, vị này đạo hữu, ngươi làm thật dự định tham gia trận chiến này, dĩ nhiên không phải, Lạc Mỗ nói, chúng ta không cần thiết chém chém giết giết, Lạc Hồng lắc đầu trả lời, Lạc huynh, bọn hắn nhưng là muốn diệt ta Thái Nhất Môn A, Ân Xảo nghe vậy lập tức liền gấp, vội vàng cường điệu nói, Ân tiên tử có thế bảo vệ được Thái Nhất Môn nhất thời, chẳng lẽ còn có thế giữ được nó một thế? Chính đạo tất cả tông phản ứng ngươi so Lạc Mỗ muốn rõ ràng, Thái Nhất Môn đã không thích hợp lưu tại Đại Tấn, Lạc huynh có ý tứ là, không tệ, Lạc Mỗ dự định mang toàn bộ Thái Nhất Môn ly khai Đại Tấn, Lạc Hồng nói thẳng ra tính toán của mình, hắn dù sao không có khả năng một mực lưu tại nhân giới, Thái Nhất Môn cũng là đi tới thịnh cực mà suy tình trạng, chỉ có tiến vào một phương mới thiên địa, mới có thể có tiếp tục phát triển không gian, cho nên, hắn dự định một hơi đem Thái Nhất Môn dọn đi. Dù sao chuyện này với hắn mà nói cũng là không khó, bất quá, lời này nghe vào Ân Xảo ba người trong tai, tự nhiên coi là Lạc Hồng nói đúng lắm, đem Thái Nhất Môn di chuyển đến nhân giới còn lại địa phương, không có khả năng. ngươi làm như thế, ta hôm nay tiến hành còn có ý nghĩa gì? Thiên Ma Tông Tông chủ lúc này bác bỏ nói, vị này đạo hữu, tuyệt đối đừng đoán sai mặt của mình, nếu không khó tránh khỏi tự rước lấy nhục. Một lão quỷ cũng đi theo âm thanh lạnh lùng nói, Lạc huynh muốn chuyển bản môn đi đâu? Cái này nhân giới. Không đúng, Lạc huynh là từ chỗ nào mà đến? Ân Sảo vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết Lạc Hồng không có khả năng đưa ra một cái không có ý nghĩa gì đề nghị, ngay lập tức liền không khỏi suy nghĩ nhiều một cái, lập tức liền đôi mắt đẹp trừng một cái có chỗ hiểu ra, ha ha, tất nhiên là theo Lạc mổ cùng nhau trở về linh giới, các ngươi, cũng đều dừng tay đi, nói, Lạc Hồng liền đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới còn tại triền đấu một đám nguyên anh tu sĩ, gần sóng tiếng nói vừa ra, bọn hắn liền trong nháy mắt cứng đờ thân hình, giống như kia hổ phách bên trong sâu bọ, không chỉ có như thế, lúc này ngay tại kịch chiến chính ma đại quân, mấy chục vạn tu sĩ cũng đều bị một cổ lực lượng quỷ dị, ổn định ở tại chỗ. Một thời gian, nguyên bản ồn ào náo động không gì sánh được chiến trường, lập tức trở nên là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Linh giới, tiền bối trước đó nói muốn dẫn chúng ta đi địa phương, hẳn là cũng là linh giới. Lúc đầu đồng thời nhìn thấy ba vị hóa thần tu sĩ, huyết tế đạo nhân còn 10 điểm khẩn trương, nhưng khi phía dưới nghe vậy, hắn lại là lập tức đem những này cũng ném ra sau đầu, vội vàng hỏi, thế nào, ngươi còn muốn đi giới diện khác, Lạc mổ như thế còn có hai cái chỗ, không bằng cho ngươi tuyển một tuyển. Lạc Hồng lúc này cười nhẹ hỏi, không dám không dám, liền đi linh giới tốt nhất. Huyết tế đạo nhân lập tức bị dọa đến liên tục khoát tay, sợ cái này nghịch thiên cơ duyên như vậy bay đi. Lạc huynh ngươi làm thật không phải nói đùa, Ân Sảo mặc dù đã có suy đoán, nhưng ngay sau đó vẫn không khỏi nghĩ xác nhận một cái. Bạch đạo hữu tại linh giới lúc trợ Lạc mổ rất nhiều, Lạc mổ tất nhiên là không thể nhìn hắn tông môn hủy diệt, đại tấn đã không có cách nào chờ đợi, vậy liền đổi một phương thiên địa, chẳng lẽ ân tiên tử còn không nguyện ý? Lạc Hồng ngay lập tức xoay đầu lại nói, không không, đương nhiên sẽ không. Cần phải cầu đây. Có tu vi yêu cầu sao? Còn có, bản môn cần làm cái gì chuẩn bị? Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Ân Sảo không nhịn được nghĩ sẽ có hay không có cái gì hạn chế. Tỷ như chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ, mới tính ở bên trong dạng này, cũng không yêu cầu, cũng không cần bất luận cái gì chuẩn bị, chỉ cần là Thái Nhất Môn đệ tử, cũng trở lại Thái A Thần Sơn là đủ. Dù là những đệ tử này tu vi chỉ có luyện khí tầng 1, Lạc mổ cũng có thể đem bọn hắn mang đến linh giới. Chẳng biết tại sao, Lạc Hồng nói lời này lúc không có nhìn về phía Ân Sảo, ngược lại nhìn về phía một lão quỷ hai người. Chương 1216, Hữu Duyên Vô Duyên, Ken Ken. Chuyện gì xảy ra, Kinh Long Chuông tại sao lại liền vang 9 lần, ở xa Thái A Thần Sơn ngoài vạn dặm một chỗ bí ẩn địa cung bên trong, một tên người mặc Thái Nhất Môn hộ pháp phục sức kết đan tu sĩ, đột nhiên đứng lên nói, Kinh Long Chuông vang lên 9 lần, Thái Nhất Môn đệ tử vô luận tại chỗ nào đều muốn chạy về tông môn, nhưng bây giờ tông môn Thần Sơn đang bị ma đạo đại quân vây công, này lại không phải là một cái bẫy, động quang lóe lên, một tên kết đan nữ tu lúc này phi độn mà đến nói, sẽ không. Bản môn để uẩn đông đảo, dù là không địch lại ma đạo đại quân cũng không nên bị bại nhanh như vậy, nên là đã xảy ra biến cố gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng nếu là phán đoán sai, đó chính là tự chui đầu vào lưới, cho nên hai người lúc này vẫn tại do dự. Mà chuyện này đối với Thái Nhất Môn kết đan hộ pháp lúc này lo lắng, chính là hiện nay tất cả Thái Nhất Môn bên ngoài đệ tử hiện nay ý nghĩ, bọn hắn có mặc dù bởi vì cách quá xa, mà không cách nào nghe được tiếng chuông. Nhưng môn nhân lệnh bài rung động cũng đủ để đem tin tức truyền đến, có thể cái này lại cùng bọn hắn lúc trước nhận được ẩn nút, tìm kiếm phục hưng cơ hội mệnh lệnh khác biệt, lập tức gọi vốn nên trước tiên lên đường đám người, cũng chần chờ ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, một đạo từ trên cao đè xuống, phát sinh huy hoàng thiên uy thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả Thái Nhất Môn đệ tử nghe, bản tọa Lạc Hồng, chính là linh giới tôn giả, hiện nay hạ giới đón các ngươi phi thăng. Hiện chỉ cần các ngươi trong lòng mặc niệm bản tọa danh hào, liền có thể truyền tống đến Thái A Thần Sơn. Đạo thanh âm này phạm vi có thể nói cực lớn, hoàn toàn bao trùm toàn bộ Đại Tấn, chẳng những bị tất cả tản mát Thái Nhất Môn đệ tử nghe được, càng là chấn động Đại Tấn cảnh nội tất cả tu tiên thế lực. Chu huynh, cái này, thử một chút đi, đối phương như thật có như vậy không thể tưởng tượng thần thông, vậy chuyện này hơn phân nửa không có giả. Nói đi. Vị này kết đan nam tu liền ở trong lòng mặc niệm một tiếng Lạc Linh Tôn, lập tức một đạo ngân mang chợt hiện, khiến cho một cái biến mất tại nguyên chỗ. Một bên kết đan nữ tu thấy thế tất nhiên là cả kinh không được, vội vàng chào hỏi những cái kia tại địa cung bên trong ẩn thân trúc cơ đệ tử, cùng nhau mặc niệm lên Lạc Hồng danh hào. Một thời gian, Thái A Thần Sơn đón khách trên đài ngân quang lấp lóe không ngừng, đại lượng bên ngoài Thái Nhất Môn đệ tử bị truyền tống mà về. Đương nhiên, một nhóm hạch nghiệm thân phận Nguyên Anh trưởng lão sớm đã đợi tại nơi này, lúc này đem mấy cái gan to bằng trời gia hỏa nắm chặt ra, mà lúc này tại đỉnh núi phía trên trong cao không, Lạc Hồng đang chậm rãi buông ra một cái pháp tắc xiềng xích. Nguyên lai, hắn thần thức tuy mạnh, nhưng còn không đến mức bao trùm toàn bộ Đại Tấn, mà hắn sở dĩ có thể truyền âm toàn bộ Đại Tấn, mượn nhờ thì là nhân giới thiên đạo chi lực, dù sao cũng là khống chế qua quảng hàng giới thiên đạo, giống như loại này mượn nhờ thiên đạo chi lực truyền âm thủ đoạn nhỏ, chỉ cần nỗ lực một chút ngũ hành linh lực liền có thể giải quyết. Về phần như thế nào đem pháp tắc xiềng xích dẫn ra, đối Lạc Hồng mà nói thì càng đơn giản, hắn chỉ là tay xoa một cái đương lượng lớn như vậy ức điểm điểm linh tử hạch đạn, nhân giới thiên đạo liền bị kích thích cao trào. Bất quá, pháp tắc xiềng xích cái này đồ vật có thể không thể coi nhẹ, nhân giới thiên đạo linh cấp mặc dù yếu, nhưng dù sao có hoàn chỉnh một giới pháp tắc, Lạc Hồng cũng không dám chơi đến quá mức, chỉ có thể nhàn nhạt ức hiếp một cái, mà ở một bên Ân Xảo ba người lại không biết Lạc Hồng kiên kỵ cùng xem chừng, tại trong con mắt của bọn họ, nhìn thấy chỉ có thiên đạo cũng bị Lạc Hồng tùy ý xoa nắng sự thật này, cho dù là không tin nữa, cũng chỉ có thừa nhận đối phương chính là hạ giới linh giới đại năng. Đối với Ân Xảo mà nói, nàng tất nhiên là mừng rỡ cực điểm, mà lập tức Thiên Ma Tông tông chủ và một lão quỷ lại đều không khỏi lộ ra như cha mẹ chết thần sắc. Tôn thượng, nhóm chúng ta, các ngươi mang theo thủ hạ ma tu đi thôi, đợi lát nữa Lạc mổ muốn thi pháp dọn đi cả tòa Thái A Thần Sơn, các ngươi ở đây khó tránh khỏi bị tác động đến. Đến lúc đó, khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lạc Hồng cũng coi nhẹ tại đối với mấy cái này đê giai ma tu xuất thủ, lúc này liền muốn tiễn khách. Một lão quỷ nguyên bản còn muốn hỏi hỏi có thể hay không mang bọn hắn cũng phi thăng linh giới, liền xem như nỗ lực hết thảy cũng sẽ không tiếc. Có thể hiển nhiên Lạc Hồng là không chút nào cảm thấy hứng thú, mà hắn cũng không dám dây dưa, ngay lập tức chỉ có thể cùng Thiên Ma Tông tông chủ cùng nhau hậm hực bỏ chạy. Ngươi còn tại này làm gì? Tranh thủ thời gian đi theo bọn hắn một khối rời đi thôi. Lúc này, Lạc Hồng quay đầu lại mắt nhìn lẳng lặng đợi sau lưng hắn Huyết Vương Tông tông chủ, không khách khí chút nào đuổi người nói, ta, Huyết Tông chủ nghe vậy muốn nói cái gì, lại phát hiện tự mình đột nhiên liền không mở miệng được, lúc này liền minh bạch đây không phải hắn có thế với tới cơ duyên, chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Lạc huynh, linh thú cái gì có thể mang theo? Thái Nhất Môn di chuyển liên quan sự vụ rất nhiều, Ân Xảo lúc này là loay hoay thân hình cũng xuất hiện tàn ảnh, ngay lập tức truyền âm hỏi, không có bất luận cái gì hạn chế, các ngươi nguyện ý là được, một tháng sau, Lạc mổ liền sẽ động thủ. Lạc Hồng ngay lập tức một bên trên không trung ngồi xếp bằng xuống, một bên trả lời, tốt, bất quá còn lại chính đạo môn phái tu sĩ đoạn này thời gian sợ rằng sẽ chen chúc mà đến, Lạc huynh ngươi, Ân Xảo tựa như đột nhiên nhớ tới việc này đồng dạng nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay, Lạc Hồng trực tiếp nhắm mắt trả lời. Thấy thế, Ân Xảo cũng không hỏi thêm nữa, lúc này liền tổ chức môn nhân đệ tử, xử lý lên hết thảy di chuyển trước công việc đến. Ước chừng sau 10 ngày, lần lượt có chính đạo Nguyên Anh đại tu sĩ đến Thái A Thần Sơn xung quanh, gặp Thái Nhất Môn không có mở ra hộ sơn đại trận, bọn hắn lúc này liền nhịn không được phi độn qua, chỉ khi nào bọn hắn tới gần ngàn dặm bên trong, liền sẽ đột nhiên xuất hiện đang động trước người địa phương, rõ ràng chỉ có hơn 10 hơi thở phi độn lộ trình. Bọn hắn lại là vô luận như thế nào cũng tới gần không được, Lục huynh ngươi thấy thế nào? Lúc này, một cái dấu ở trong mây trắng tử mặt nam tử, nhìn xem không ngừng làm lấy phí công chi công đám người, hướng một bên đầu hổ đại hán hỏi, chỉ biết là không gian kết giới, cụ thể Lục mổ nhìn không thấu. Đầu hổ đại hán ngay lập tức một bên lắc đầu trả lời, một bên dùng nổi lên màu vàng kim linh quang hai mắt hướng Thái A bên trên thần sơn nhìn lại, mới đầu hắn còn có thể ổn định tâm cảnh. Nhưng khi nhìn thấy một cái 13-14 tuổi, chỉ có luyện khí tầng 4 nữ oa oa, đem một cái cấp thấp nhất tầm linh thử cũng cẩn thận nghiêm túc thu nhập túi linh thú lúc, hắn lập tức liền không kềm được, Tử Dương đạo hữu, ngươi thật không thể cùng vị kia Lạc lệnh tôn câu thông một hai sao, các ngươi Nhạc Dương cung không phải một mực cùng Thái Nhất Môn giao hảo sao? Lúc này làm sao lại nói không lên lời nói đây, nghĩ hắn đường đường hóa thần hổ yêu, tu luyện hơn mấy vạn năm, mới trải qua cửu tử nhất sinh có bây giờ cảnh giới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chút luyện khí kỳ sâu kiến đạt được phi thăng cơ duyên, cái này gọi hắn làm sao có thể cam tâm. Nghe nói lời ấy, tử mặt nam tử khóe miệng lập tức không khỏi co quắp hai lần, nghĩ thầm làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới bắt đầu nhằm vào Thái Nhất Môn, cái này đầy trời cơ duyên liền từ trên trời giáng xuống. Lại qua 10 ngày, Ân Sảo đột nhiên phi độn đến Lạc Hồng trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ do dự mà nói, Lạc huynh, bên ngoài tới rất nhiều cùng giai đạo hữu, có chút cùng ta Thái Nhất Môn cũng không hiềm khích, ngươi thật không gặp gỡ, bọn hắn không có duyên với Lạc mổ, liền không cần lãng phí cái này thời gian. Ân tiên tử, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lần này Lạc mổ đến nhân giới chính là vì xử lý một cái chuyện quan trọng, chỉ có một năm có thể lưu lại, bất quá, ngày sau Lạc mổ còn có thể tự mình hoặc là phái người hạ giới, đến lúc đó tự sẽ tại nhân giới bố trí vài tòa phi thăng đại trận, nhường nhân giới tu vi đầy đủ đạo hữu phi thăng linh giới. Lạc Hồng ngay lập tức mắt cũng không trợn trả lời, chớ nhìn hắn hạ giới sau biểu hiện được thành thạo điêu luyện, nhưng kỳ thật trên người hạn chế vẫn là rất nhiều. Đầu tiên pháp tắc chi liên uy hiếp vẫn luôn tại, tiếp theo chính là hắn tiêu hao pháp lực cũng không cách nào bổ sung, cho nên đem nhân giới chuyển không loại sự tình này căn bản làm không được, cũng không có ý nghĩa gì, ngay lập tức chỉ có người có duyên, khả năng bị hắn mang đến linh giới. Về phần ai hữu duyên, tự nhiên là hắn xem ai thuận mắt ai liền hữu duyên đi. Chương 1217, ăn cướp A, theo thời hạn một tháng càng ngày càng gần, Thái A Thần Sơn phụ cận tụ tập đại tấn cao giai tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Cho dù bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng không cách nào đi qua Lạc Hồng bày ra không gian kết giới, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, không muốn rời đi. Mà liền tại sau cùng ngày đầu tiên, một tên khí tức lăng lệ, tựa như mũi kiếm ngọc diện nam tử lại là độc thân một người, đi tới không gian kết giới biên giới chỗ. Chờ đợi ở đây đông đảo tu sĩ gặp hắn tu vi chỉ có kết đan hậu kỳ, liền không có quá nhiều chú ý, dù sao giống như hắn nghĩ như vậy muốn nếm thử có thể hay không xuyên qua không gian kết giới, trở thành người hữu duyên người, thật sự là nhiều lắm. Có thể sau một khắc, ngọc này mặt nam tử lấy pháp lực truyền âm một câu, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi chú mục nhìn lại, vãn bối vạn kiếm môn trưởng lão Lý Chuẩn, còn xin Lạc tổ sư ban thưởng ta cơ duyên, vạn kiếm môn người. Có thể vạn kiếm môn không phải chỉ còn huyết tế đạo nhân mấy người bọn hắn sao? Người này là ai? Hoàng mổ biết rõ hắn. Hắn là tam thanh kiếm tiên Lý Chuẩn, chính là vạn kiếm môn đệ nhất cao thủ, kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo. Hắc hắc, kẻ này tại hắn sư sau khi chết thế nhưng là cùng chân cực môn tam hoa lão quỷ đi được rất gần. Tại vạn kiếm môn diệt phái chi thời gian chiến tranh lại không có lộ diện, lúc này trở về. Hắc hắc, tám thành có thế có trò hay để nhìn. Huyết Vương Tông Tông chủ bị Lạc Hồng đuổi đi về sau, tự nhiên là lập tức liền có người tìm tới cửa, hỏi thăm có quan hệ Lạc Hồng sự tình. Về sau bởi vì thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu, hắn liền đem biết hết thảy cũng ghi vào trong ngọc giản, cũng phục chế rất nhiều phần, nhưng tông môn đệ tử tản ra ngoài, lúc này mới có thể an bình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại tấn chúng tu cũng biết rõ Lạc Linh Tôn cùng vạn kiếm môn là có như vậy một điểm hương hỏa tình. Ồ! Ngươi thế nào biết Lạc mổ chính là ngươi tổ sư? Lạc Hồng một tháng qua, lần thứ nhất tại đại tấn chúng tu trước mặt mở miệng, mặc dù chỉ là bình thường nhất pháp lực truyền âm, nhưng cũng như cuồn cuộn thiên lôi, chấn động đến đám người ngũ tạng rung rẩy. Vãn bối trước đây tại bí khố đoạt bảo lúc, cầm đi một bản cổ tịch, trong đó ghi chép tổ sư tên thật, này mới khiến vãn bối may mắn biết được, mong rằng tổ sư chiếu cố, cũng đem ta mang đến linh giới. Lý Chuẩn giờ phút này cung kính cực điểm hành lễ nói, hừ. Hắn là sư đệ của ngươi, ngươi tự mình đi xử lý đi. Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, rõ ràng đã phản môn mà ra, bây giờ lại vẫn có dũng khí trở về đòi hỏi cơ duyên. Hắn đều chẳng muốn cùng loại người này tranh luận, ngay lập tức liền để chính huyết tế đạo nhân đi thanh lý môn hộ. Vừa mới nói xong, một đạo ngân mang liền lập tức chợt hiện, lập tức huyết tế đạo nhân thân hình liền xuất hiện ở Lý Chuẩn trước mặt. Sư đệ, ngươi như bây giờ lập tức thối lui. Vi huynh còn có thể xem ở ngày xưa một chút tình cảm bên trên, tha cho ngươi một hồi. Nhìn qua trước mặt Lý Chuẩn, huyết tế đạo nhân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ phức tạp nói, muốn nói đương đại vạn kiếm môn bên trong thiên tư tốt nhất người, cho là đối phương không ai có thể hơn, hắn cái này làm sư huynh, nếu không phải dựa vào tự sáng tạo huyết tế kiếm đạo, căn bản không cách nào nhìn theo bóng lưng, bọn hắn đã chết sư tôn, cũng là đối hắn ký thác kỳ vọng cao, có thể nói là đem vạn kiếm môn chấn hưng đại nghiệp giao cho hắn. Thế nhưng là từ sư tôn tiên thăng về sau, đối phương liền ít có quay về tông môn thời điểm, ngược lại nhiều tại chân cực môn tạm trú, thay đổi địa vị chi ý, quả thực là người qua đường đều biết. Bây giờ, đối phương lại vẫn có dũng khí dõng dạc đánh lấy vạn kiếm môn đệ tử danh hào, đến đây hướng tổ sư yêu cầu cơ duyên. Huyết tế đạo nhân lúc đầu đã là không thể nhịn được nữa, nhưng nhớ tới ân sư tọa hóa trước bàn giao, vẫn là không khỏi mềm lòng một cái, tha. Quách sư huynh, Lý mổ lại không có sai lầm, không cần ngươi tha, nhìn qua mới vừa bị truyền tống ra huyết tế đạo nhân, Lý Chuẩn ghen ghét cơ hồ hai mắt phun lửa, ngay lập tức lẽ thẳng khí hùng nói, bỏ cửa mà đi, còn dám nói không sai. Huyết tế đạo nhân nghe vậy lập tức trợn mắt trừng một cái nói, 300 năm đến, Lý Mỗ một mực tại là tông môn hiệu lực, chẳng lẽ còn không có trả hết nợ thụ nghiệp chi ân, vẫn là nói, ta liền không phải là tông môn chiến tử mới được. Quách sư huynh, ngươi không phải không biết rõ, lấy Lý Mỗ thiên tư nếu là dấn thân vào tại đại môn phái, bây giờ chỉ sợ sớm đã là nguyên anh tu sĩ. Lý Chuẩn tự nhận lao khổ công cao, trước đây cũng không phải là phản môn, mà là vạn kiếm môn miếu nhỏ, dung không được hắn. Tông môn phá diệt, chúng ta tất cả chạy đông tây, cái này xác thực không gì đáng trách, có thể ngươi đã quyết tâm khác bái nhà cao cửa rộng, kia vì sao còn lấy đi bản môn phục hưng cần thiết bí khố chi bảo, chẳng lẽ đây cũng là tông môn thiếu ngươi, nói cho cùng, ngươi bất quá là cái vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi hạng người mà thôi. Huyết tế đạo nhân xác thực rõ ràng Lý Chuẩn thiên tư, cho nên tại hắn sư đem đại bộ phận tài nguyên cũng giao cho Lý Chuẩn lúc, hắn cũng không có cảm thấy bất công, ngược lại tự tìm đường ra. Đi lên tràn ngập nguy hiểm huyết tế chi đạo, trong môn phái đám người chỗ kỳ vọng, chính là Lý Chuẩn trưởng thành về sau, có thể chấn hưng vạn kiếm môn, có thể hiện thực lại là, đối phương tại vạn kiếm môn không cách nào lại giúp đỡ tu luyện về sau, liền lập tức leo lên trên chân cực môn, đối phương cái gọi là lao khổ công cao, bất quá là một chút lịch luyện nhiệm vụ mà thôi, chân chính nhiệm vụ nguy hiểm lần nào không phải đặt ở trên người hắn, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không rõ ràng tại thực lực tu vi cũng không bằng Lý Chuẩn tình huống dưới, ngược lại xông ra so đối phương hơn vang dội tên tuổi. Nếu không phải tổ sư đột nhiên hiện thân, các ngươi hiện tại há có thể còn sống, Lý Mỗ lấy đi bí bảo chính là thuận ứng thiên ý. Lý Chuẩn nghe vậy cười lạnh một tiếng, mảy may không cảm thấy hổ thẹn, lập tức càng là lại hướng Lạc Hồng Phương hướng chắp tay nói, tổ sư, vãn bối nếu là đánh bại Quách sư huynh, có thể hay không nhường vãn bối thay thế hắn chức trưởng môn? Ngươi không có bản sự này, Lạc Hồng lạnh lùng nói, nói như vậy, tổ sư chính là đáp ứng. Ha ha, Quách sư huynh đắc tội, nói đi, tự như là không muốn cho Lạc Hồng đổi ý cơ hội, Lý Chuẩn lập tức kết động kiếm quyết, làm cho ba đạo màu sắc khác nhau kiếm quang theo hắn phía sau bắn ra, không đúng, đây không phải sư phụ giúp ngươi luyện chế tam thanh linh kiếm, Lý Chuẩn mới vừa ra tay, huyết tế đạo nhân liền phát hiện hắn chỗ tế ra phi kiếm khí tức so lúc trước cường đại rất nhiều, hừ. Đây chính là ta muốn ly khai vạn kiếm môn nguyên nhân. Quách sư huynh nhận thua đi, ngươi trước kia liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không phải là. Lý Chuẩn giờ phút này trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười nói, chỉ từ Lạc Hồng hạ giới sau không có giết qua một người điểm này, hắn liền nhìn ra vị này vạn kiếm môn tổ sư coi nhẹ tại đối bọn hắn những này đê giai tu sĩ xuất thủ, bằng không hắn hôm nay lại sao dám đến đây, mà sẽ đối với trên huyết tế đạo nhân, thậm chí là giữa bọn hắn đối thoại. Kỳ thật cũng tại Lý Chuẩn trong dự liệu, hắn làm kế hoạch, chính là muốn nhường Lạc Hồng tại trước mắt bao người, đáp ứng hắn đánh bại huyết tế đạo nhân về sau, liền có thể thu hoạch được phi thăng linh giới cơ duyên, dù là không phải trực tiếp đáp ứng, cũng có thể không nhỏ cơ hội, nhưng Lạc Hồng trở ngại mặt mũi, khiến cho đạt được ước muốn, thậm chí, hắn còn có thông qua dứt khoát lợi rơi xuống đất đánh bại huyết tế đạo nhân, đến biểu hiện ra của mình kiếm đạo thiên tư, từ đó làm cho Lạc Hồng lên kia quý tài chi tâm ý niệm. Dù sao, hắn cả đời này cũng không có ít dùng loại thủ đoạn này đến thu hoạch qua chỗ tốt, nhưng mà sau một khắc, một đạo nồng đậm huyết quang liền chiếu rọi tại hắn trên mặt, cái gặp một đạo huyết sắc trường hồng theo huyết tế đạo nhân trong tay áo bắn ra, trong khoảnh khắc liền hướng bay Lý Chuẩn tế ra ba miệng linh kiếm, thẳng hướng hắn mi tâm chém tới. A, lập tức, một cổ hẳn phải chết không nghi ngờ linh giác liền đánh lên Lý Chuẩn trong lòng, tận trời huyết sắc chi khí, nhiếp đến hắn nhất thời tay chân cũng không cách nào động đậy. Nhưng lại tại huyết sắc trường hồng phải xuyên qua Lý Chuẩn mi tâm, đem một kiếm chém giết thời điểm, một tiếng hổ gầm đột nhiên theo hắn bên hông truyền đến, chỉ nghe đinh một tiếng, một cái hổ trảo theo Lý Chuẩn bên hông nhô ra, rét lạnh móng vuốt nhọn hoắt lúc này cùng huyết sắc trường hồng va chạm tại một chỗ, chỉ là giằng co một hơi, huyết sắc trường hồng liền hóa thành cấp huyết kiếm bắn bay ra ngoài, mà kia hổ trảo trên cũng lưu lại một đạo vết máu, lập tức một đạo màu vàng lưu quang liền từ Lý Chuẩn bên hông túi linh thú bên trong thoát ra, hóa thành một tên cao khoảng một trượng đầu hổ đại hán, Lục Sơn lão tổ. Như thế nào là hắn, má nó, mặt cũng không cần, đường đường hóa thần yêu tổ, lại đi làm một cái kết đan tu sĩ linh thú, ghê tởm, lão phu làm sao lại không nghĩ tới. Thấy rõ đầu hổ đại hán thân hình về sau, vây xem đại tấn chúng tu lập tức sôi trào, có tức miệng mắng to, cũng có đấm ngực dậm chân. càng nhiều thì là hận không thể thay vào đó. Dù sao, phương pháp này mặc dù mưu lợi cực điểm, nhưng Lạc Hồng đại khái dẫn đầu sẽ không nuốt lời. Nói một cách khác, hai người này thật là có khả năng lấy được phi thăng linh giới cơ duyên, coi là thật hảo kiếm, nhân giới có thế nuôi không ra dạng này linh kiếm, đây cũng là linh tôn đại nhân ban thưởng a. Mắt nhìn trên bàn tay vết máu, Lục Sơn lão tổ không khỏi sắc mặt ngưng trọng hỏi, cấp huyết kiếm chính là vãn bối bản mệnh phi kiếm, tổ sư chỉ là hỗ trợ thêm chút tế luyện một phen. Một bên đem linh kiếm thu được trước người, huyết tế đạo nhân ngay lập tức một bên trả lời, quả nhiên là đại năng cấp bậc tồn tại, giơ tay nhấc chân cũng có hóa một nát thành thần kỳ thủ đoạn, bất quá, đang nói, Lục Sơn lão tổ tay phải trên liền bỗng nhiên nổi lên màu vàng linh quang, một cái liền khu trừ vết thương phụ cận huyết khí, khiến cho phi tốc khép lại. Ngay sau đó, hắn liền mảnh bóp tay phải, trong mắt bột phát ra lạnh thấu xương sát ý nói, lấy ngươi kết đan trung kỳ tu vi, còn không phát huy ra kiếm này mấy phần uy lực, dù là bản tọa vì trở thành người này linh thú, đem tự mình tu vi phong ấn đến hóa hình hậu kỳ, ngươi cũng hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên, nhận thua đi, nghĩ không ra tiền bối vì phi thăng linh giới, lại cam nguyện như thế hạ mình, điều này thực là nhường vãn bối kính nể, bất quá, ta vạn kiếm môn đệ tử nhưng không có chưa chiến trước e sợ thói quen, còn xin tiền bối đón thêm vãn bối một kiếm. Huyết tế đạo nhân mặc dù biết rõ tự mình không có phần thắng, nhưng tại quần hùng trước mặt nhưng cũng không thể yếu đi vạn kiếm môn tên tuổi. Hắn có thế bại, nhưng không thể nhận thua. Quách tiểu tử đừng sợ, cái này hổ yêu trốn ở túi linh thú bên trong lại há có thể tránh thoát Lạc mổ thần thức. Ngươi chỉ cần niệm động tiếp xuống đoạn này pháp quyết, tự có thể một kiếm bại hắn. Nhưng lại tại huyết tế đạo nhân muốn xuất kiếm thời điểm, Lạc Hồng truyền âm thanh lại đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Lập tức, một đoạn huyền ảo pháp quyết liền quán thâu tới, cơ hồ là theo bản năng, huyết tế đạo nhân lập tức liền tế kiếm phía trước, trong miệng thì thào niệm động bắt đầu. Lục Sơn lão tổ mới đầu còn chưa không thèm để ý, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng chỉ là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể uy hiếp được hắn, cho dù là cầm trong tay thần binh lợi khí cũng là không được. Có thể theo một cái đó một cái huyết sắc phù văn tại cấp huyết kiếm trên thân kiếm sáng lên, giống như hỏa diễm tận trời huyết khí liền giống bị giải trừ phong ấn đồng dạng bỗng nhiên hiện lên. Không bao lâu, cấp huyết kiếm kia nguyên bản mấy thước dài thân kiếm, ngay tại huyết diễm bên trong bành trướng mấy chục lần, hóa thành một thanh 10 trượng cự kiếm, tán phát khí tức càng là cực kỳ làm người kinh hãi. U minh huyết sát, nghe ta hiệu lệnh, chém, thét ra lệnh vừa ra, huyết tế đạo nhân lập tức liền cảm giác thể nội tinh huyết trôi mất hơn phân nửa. Nhưng cũng khiến cho huyết diễm cự kiếm nhanh vô cùng hướng Lục Sơn lão tổ chém tới, mà sớm tại kiếm này chém ra trước đó, Lục Sơn lão tổ liền phát giác được không ổn, thân hình hướng về phía trước lăn một vòng, liền hóa thành một đầu thân dài trăm trượng cẩm mao cự hổ, ngay lập tức cái gặp hắn ra sức hướng về phía trước vừa hô, một khỏa màu vàng kim đầu hổ hư ảnh liền gào thét mà ra, lập tức cùng kia huyết diễm cự kiếm đâm vào một chỗ, làm cho vây xem đám người rất là giật mình là, vừa mới giao phong màu vàng kim đầu hổ liền đã rơi vào hạ phong, cẩm mao cự hổ tướng bị kiếm thế xung kích đến không được lui lại, rất nhanh, bành, một tiếng vang thật lớn liền khuấy động ra, đúng là huyết diễm cự kiếm đâm rách một tầng kim quang, khiến cho màu vàng kim đầu hổ bỗng nhiên héo rút một vòng lớn, bất quá, huyết diễm trên cự kiếm huyết sắc phù văn cũng bởi vậy dập tắt một cái, khí tức có chỗ yếu bớt, nhưng mà, chỉ là hơi dự đoán một cái, Lục Sơn lão tổ tiện ý biết đến tại đối bính xuống dưới. Thua nhất định là tự mình, lúc này liền điên cuồng bào hiếu bắt đầu, toàn lực ép lên yêu đang bên trong pháp lực, a lão tổ thu tay lại. Nhanh thu tay lại, nhưng cứ như vậy, tới khế ước lý chuẩn lại là tiếp nhận không được ở, thân hình bắt đầu chậm rãi phồng lên bắt đầu, hai mắt đột xuất đến dọa người, kêu thảm chảy ra hai hàng huyết lệ, bành. Bành, liên tục hai đạo sụp đổ tiếng vang lên, màu vàng kim đầu hổ lúc này liền chỉ còn lại non nữa. Nhưng huyết diễm trên cự kiếm huyết phù vẫn còn có 7 viên nhiều, không tốt, tuyệt không thể bị kiếm này chém trúng, không phải vậy ta nhất định sẽ chết. Theo huyết diễm cự kiếm tới gần, cái này một linh giác cũng tại Lục Sơn lão tổ nguyên thần bên trong càng ngày càng rõ ràng, lại qua mấy tức, tựa như xông phá cái gì gông xiềng, cẩm mao cự hổ khí tức lại bỗng nhiên vừa tăng, khiến cho kia đầu hổ hư ảnh một cái trở nên ngưng thực không gì sánh được, lập tức đem đứng vững kiếm thế, còn đẩy ngược trở về, không có qua mấy hơi. Huyết diễm trên cự kiếm huyết phù liền toàn bộ dập tắt, lập tức hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, độn trở về huyết tế đạo nhân bên người. A, ghê tởm. Ghê tởm, nhưng mà, thành công ngăn lại cái này một kiếm Lục Sơn lão tổ ngay lập tức lại cảm giác không chịu được nửa phần vui sướng, ngược lại cực kỳ không cam lòng ngửa mặt lên trời bào hiếu bắt đầu. Nguyên lai, bởi vì hắn nhịn không được giải khai tu vi phong ấn, khi Lý Chuẩn lại là đã bạo thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại, không công bằng. Cái này không công bằng, Linh Tôn đại nhân, dựa vào cái gì như thế luyện khí kỳ sâu kiến đều có thể phi thăng, mà chúng ta lại không thể, cái này chẳng lẽ không có làm trái thiên đạo, không cam tâm thất bại Lục Sơn lão tổ lúc này cái gì cũng không để ý lên án, mà hắn cũng lập tức đưa tới chung quanh đại tấn chúng tu cộng minh, bọn hắn lập tức không có xem náo nhiệt tâm tư, một cổ nồng đậm oán khí, lúc này trong đám người ngưng tụ, ngươi nói Lạc Mỗ làm trái thiên đạo. Ha ha, vừa vặn canh giờ cũng đến, vậy liền nhường các ngươi nhìn xem, nơi đây ai mới là thiên đạo, vừa mới nói xong, một cổ bàn bạc pháp lực khí hơi thở liền bài sơn đảo hải khuấy động ra, lập tức đem mọi người xông ra trong vòng hơn 10 dặm xa, nếu không phải xung kích bên trong giấu giếm một đạo nhu lực, giờ phút này chỉ sợ có hơn phân nửa đại tấn tu sĩ đều sẽ bị trọng thương, thậm chí khó giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, một cái trắng như tuyết lại hơi có vẻ hư ảo chuông lớn xuất hiện ở trong cao không, chỉ nghe keng một tiếng chuông vang, Thái A Thần Sơn phụ cận đại địa lập tức kịch liệt rung động. Thái A Thần Sơn cũng không phải đơn chỉ một tòa linh phong, mà là bao gồm hơn 100 tòa linh phong ở bên trong một mảnh sơn mạch, mà giờ khắc này, mảnh này sơn mạch lại một cổ vô biên vĩ lực phía dưới, chậm rãi thoát ly địa mạch, hướng phía bầu trời dâng lên, như thế động tĩnh khổng lồ tất nhiên là lập tức đưa tới nhân giới thiên đạo, đông đảo pháp tắc xiềng xích lúc này theo tứ phía bốn phương tám hướng trong hư không bắn ra, thẳng bức Lạc Hồng, nhân giới thiên đạo lúc này nếu là sinh ra linh trí, tất nhiên sẽ nhịn không được hô to một tiếng, ăn cướp a, chương 1218, Linh Tôn Vạn Phúc, trên mặt đất đất trung núi chuyển đồng thời, trên bầu trời thì là mây đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh vạn dặm thương khung bao phủ, lập tức, trong mây đen tâm một điểm bắt đầu hóa thành mặt kính, cũng hướng chu vi phi tốc khuếch tán mà ra, trong nháy mắt, một cái treo ngược lấy u minh thế giới, liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, tiến về linh giới cần cưỡi giới thuyền, mà cho dù là có trận pháp bảo hộ, vượt giới truyền tống không gian áp lực cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng nổi, cho nên, các ngươi chỉ có thể trước tiến vào Lạc Mỗ động thiên linh bảo, vượt qua một năm kỳ hạn. Một bên giải thích, Lạc Hồng liền một bên lấy càn khôn chi lực, kéo lên Thái A Thần Sơn bay vào U Minh động thiên. Về phần những cái kia điên cuồng muốn ngăn cản Lạc Hồng pháp tắc xiềng xích, lại là còn tại khó khăn đột phá mê thiên chung chung thân. Không bao lâu, Thái A Thần Sơn liền hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn tiến vào U Minh động thiên, rơi vào thi lục một chỗ. Tuy nói U Minh động thiên bên trong hoàn cảnh đối đại đa số nhân tộc tu sĩ cũng không hữu hảo, nhưng Thái Nhất Môn chỉ cần mở ra hộ sơn đại trận, kiên trì một năm vẫn là mảy may không có có vấn đề. Pháp quyết vừa thu lại, không trung mây đen liền phi tốc rút về thành một đoàn, lóe lên phía dưới, chui vào Lạc Hồng tay phải. Ngay sau đó, Lạc Hồng âm thầm thúc giục tiểu hắc cầu, những cái kia pháp tắc xiềng xích giống như bỗng nhiên mất đi mục tiêu đồng dạng mê mang bắt đầu, cũng không lâu lắm liền rút về hư không bên trong. Cái này, đây chính là linh giới đại năng thực lực, dời núi lấp biển. Đây mới thực là dời núi lấp biển a, chỉ tiếc Linh Tôn không chiếu cố chúng ta. Nhìn qua Thái A Thần Sơn bay đi về sau, đại địa bên trên lưu lại hố to, đại tấn chúng tu cơ hồ cũng lâm vào ngốc trệ bên trong. Dù sao, như thế vĩ lực là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, cho dù là những cái kia thượng cổ trong truyền thuyết nhân vật, cũng cùng Lạc Hồng thần thông chênh lệch rất xa. A, ta vậy mà tại dạng này tồn tại trước mặt đùa nghịch khôn vặt, thật là có chút không biết sống chết. Lục Sơn lão tổ lúc này thần sắc nhưng lại rối trí lắc đầu, trong lòng cảm giác đến Lạc Hồng không có bởi vì hắn mạo phạm một chưởng vỗ chết hắn, cũng đã là cực lớn ân điển. Dù sao, chuyện này đối với đối phương tới nói, nên chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang hiện lên, ân xảo thân ảnh lại là xuất hiện ở Lục Sơn lão tổ trước mặt. Ân tiên tử thế nhưng là đến trò cười ta sao? Lục Sơn lão tổ thấy thế lúc này tự giễu cười nói, Lạc huynh bàn giao, đem vật này giao cho ngươi, mặt khác đây là tế luyện chi pháp. Ân xảo ngay lập tức trên mặt nhưng không có mảy may vẻ trêu tức, ngược lại tố thủ duỗi ra, liền dùng pháp lực nắm ra một cái lóe ra màu bạc phù văn tối màu lam tiểu cầu, cùng một cái màu trắng ngọc giản, đây là Linh Tôn đại nhân ban thưởng. Lục Sơn lão tổ nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, tối lam tiểu cầu trên rõ ràng có phong ấn cấm chế, hắn không dám loạn động, liền làm tức nắm qua ngọc giản chống đỡ tại cái trán, chỉ nhìn một lát, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên, không kịp chờ đợi lui xuất thần biết, nhìn về phía ân xảo nói, cái này trong ngọc giản nói đều là thật, Lạc huynh chính là vốn là ta nhân giới phi thăng tu sĩ, như thế nào lại không biết chúng ta tu luyện gian khổ. Bất quá hắn lần này hạ giới không có làm quá nhiều chuẩn bị, cho nên mang đi không được người không có duyên, nhưng các ngươi đường ra, hắn đã sắp xếp xong xuôi, liền xem ngươi có nguyện ý hay không nghe lệnh. Ân Sảo lúc này không quá mức biểu lộ nói, mà Lục Sơn lão tổ thấy thế cũng lơ đễnh, dù sao ai cũng biết rõ Thái Nhất môn tu luyện chính là vô tình đại đạo, nguyện ý nguyện ý, tại hạ nguyện vì Linh Tôn đại nhân quên mình phục vụ, làm cho không phụ hắn nhờ vả. Lục Sơn lão tổ lập tức kích động trả lời, nguyên lai, kia Tối Lam tiểu cầu chính là Lạc Hồng luyện chế định giới châu, trong ngọc giản thì là hắn đang đọc linh tộc điển tịch về sau, ngộ ra một cái địa mạch bí thuật, cái này hai người kết hợp, liền có thể tạo dựng ra phi thăng đại trận cơ sở, bất quá muốn đem định giới châu hoàn toàn dung nhập trong địa mạch, lại là cần không ít thời gian tế luyện, mà lại xác định ra nơi về sau, liền không cách nào di động, cái này cần một người lưu tại nhân giới phụ trách việc này, vừa vặn Lạc Hồng xem cái này hổ yêu thuận mắt, dứt khoát liền phó thác cho hắn, nhưng không biết sau này muốn có cái gì tu vi, mới có thể sử dụng trận này. Vừa đem tiểu cầu cùng Ngọc Giản thu hồi, Lục Sơn lão tổ liền đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, Nguyên Anh là đủ, gần sóng nói đi về sau, Ân Sảo lúc này phi độn rời đi, ha ha, Nguyên Anh là được, sau này Nguyên Anh tu vi liền có thể phi thăng, đa tạ Linh Tôn đại nhân chiếu cố chúng ta. Vừa mới đạt được đáp án, Lục Sơn lão tổ liền không khỏi cuồng tiếu ba tiếng, lập tức liền hướng phía Lạc Hồng phương hướng, lăng không quỳ xuống lại, mà hắn lúc nói những lời này, báo đáp ân tình không nhịn được dùng tới pháp lực, tất nhiên là nhường chung quanh đại tấn chúng tu cũng nghe cái rõ ràng, mặc dù bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn làm minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyên Anh liền có thể phi thăng, điểm này, lại là thật sâu ấn tiến vào bọn hắn nguyên thần chỗ sâu, cũng không biết theo ai bắt đầu, đại tấn chúng tu mảng lớn quỳ xuống lại, trong miệng nhao nhao cảm tạ lên Lạc Hồng đại ân, Linh Tôn đại ân, là hưởng vạn phúc, Linh Tôn đại ân, là hưởng vạn phúc, hưởng vạn phúc. A, không bị lôi tích liền không tệ, Lạc Hồng cười lắc lắc, liền một bả nhấc lên Ân Sảo ngọc thủ, mang theo nàng cùng nhau tại một trận ngân mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Thiên Nam cửu quốc minh cảnh nội, Hoàng Phong cốc hoa thần phong đỉnh, Ngụy lão thế nào, ra ra nguyên do sao? Một tên eo treo thái thượng trưởng lão lệnh bài phúc hậu nam tử, ngay lập tức gặp một bên áo đen lão giả đã thu hồi thần thông, lập tức liền lo âm thanh hỏi, ai, ban đạo hữu, còn xin tha thứ lão phu tài sơ học thiển, cái này hồn hỏa dị biến lão phu là một chút cũng xem không minh bạch. Áo đen lão giả nghe vậy lập tức thở dài đại diêu kỳ đầu bắt đầu, được rồi, Ngụy lão đi nghỉ trước đi, chúng ta suy nghĩ lại một chút khác biện pháp, phúc hậu nam tử lúc này trên mặt khó nén thất vọng nói. Mà đợi lão giả sau khi đi, ở đây một vị khác nguyên anh tu sĩ, lại là lập tức mở miệng nói, phu quân, cái này Lạc tổ hồn hỏa đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, cũng làm cho đỉnh núi thời gian tốc độ chảy trở nên chậm mấy lần một chuyện, đã kéo dài một tháng lâu, nhóm chúng ta thật không cần thông tri đại trưởng lão sao? Nữ tử tướng mạo có chút ung dung hoa quý, bất quá giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt phía dưới, nhưng cũng không có thừa bao nhiêu phong tình, đại trưởng lão thọ nguyên gần hết. Lúc này có thế không đi quấy rầy, nhóm chúng ta cũng không thể đi quấy rầy, may mà dị biến phạm vi cái bao phủ đỉnh núi, bản môn hoa đại lực khí dựng lên dược viên không bị ảnh hưởng quá lớn, tại tình huống trở nên càng hỏng bét trước đó, nhóm chúng ta vẫn là phải lấy ổn làm chủ, mà lại hồn hỏa càng mạnh, cho thấy hắn chủ nhân nguyên thần càng mạnh, cái này có lẽ không phải chuyện gì xấu. Phúc hậu nam tử vọng lên trước mặt luồn lên hơn 10 trượng chi cao, toàn thân vàng ròng hư ảo hỏa diễm. Ngay lập tức cũng chỉ có thể bản thân an ủi nói, phu quân vẫn là ít lừa gạt nhiều tự mình đi, nguyên thần tu vi nào có khả năng một cái đề cao gấp mấy trăm lần nhiều, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, hừ, tay chân cũng động đến ta cửu quốc minh minh chủ trên đầu tới, có thể tuyệt đối đừng bị ta biết rõ chi ai làm. Ung dung nữ tử hiển nhiên hơn có khuynh hướng hồn hỏa dị biến, chính là bắt nguồn từ một loại nào đó âm mưu, mà nàng nhất định phải tra cái tra ra manh mối, đi trước đi. Lạc Vân Tông bên kia lại phái người đi cầu viện binh, bọn hắn lần này chỉ sợ là thật nếu để cho ra Vân Mộng Sơn mạch ba mạch chi vị, phúc hậu nam tử phải xử lý phiền lòng sự tình, rõ ràng không chỉ là một cái, cho nên không có cách nào ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng lại tại hắn quay người thời khắc, kia to đến lạ thường thuần kim hồn hỏa đột nhiên phát ra kịch liệt, hô hô, thanh âm, ngay lập tức lại điên cuồng chập chờn, không bằng hai người phản ứng thế nào, hồn diễm liền bỗng nhiên một quyển, hóa thành một cái ở giữa đen như mực, biên giới nhảy lên diễm quang hình tròn cửa ra vào. Lập tức, một nam một nữ hai đạo bóng người liền từ chậm rãi đi ra, Chương 1219, Hoàng Phong cố nhân, Thiên Nam, Hoàng Phong cốc, sơn môn bên ngoài, Mặc Môn chủ, nghĩ không ra đúng như ngươi đoán như vậy, Phi Vân lão nhi lại thật hướng Hoàng Phong cốc cầu viện, ngươi nói, Hoàng Phong cốc vị kia đại trưởng lão sẽ giúp hắn Lạc Vân tông sao? Một bên chờ tại đón khách bên trong lầu trúc, một vị cõng một cái đồng bì hồ lô tóc trắng lão giả liền một bên nhíu mày hỏi, a, Hoàng Phong cốc mặc dù theo 500 năm trước liền tiếp nhận hóa ý môn, trở thành cái này cửu quốc minh minh chủ, nhưng ta Vân Mộng nhất hệ chính là lệ thuộc vào Thiên Đạo Minh, cho nên, coi như vị kia tiền bối nhớ tới tình cũ, cũng không tốt trực tiếp nhúng tay, mà lại, vị kia tiền bối đến nay đã có hơn nghìn năm thọ, đại nạn đoán chừng ngay tại cái này trong vòng trăm năm, chấp chưởng Hoàng Phong cốc đại quyền sớm đã không tại nàng trong tay. Một tên người mặc thanh sam, chỗ mi tâm có một đạo vết kiếm trung niên nam tử, lúc này khẽ cười một tiếng trả lời, Mặc Môn chủ tốt nhất vẫn là không muốn lạc quan như vậy, dù sao trước hai vị Hoàng Phong cốc đại trưởng lão, thế nhưng là tuần tự trấn áp Thiên Nam hơn nghìn năm lâu, nếu không phải bọn hắn phi thăng đi linh giới, chỉ sợ bây giờ Thiên Nam sớm đã là Hoàng Phong cốc một nhà độc đại cục diện, mà đương nhiệm đại trưởng lão thế nhưng là kia hai vị đệ tử, trong tay không chừng nắm giữ lấy cái gì trọng bảo, cho nên cho dù đối phương thọ nguyên gần hết, cũng tuyệt không phải chúng ta có thể khinh nhục. Ngồi ở một bên một vị thanh niên áo tím nghe vậy không khỏi nhắc nhở, sợ chuyến này đồng bạn không rõ ràng trong đó lợi hại. Nhâm Hiền đệ quá lo lắng, nhóm chúng ta lần này đến chỉ là nghĩ xác minh một cái thái độ mà thôi, tự nhiên sẽ chú ý cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra mâu thuẫn tới. Nhớ tới kia hai vị, Mặc Môn chủ lập tức thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm một chút cam đoan nói, ba vị tiền bối, vãn bối quấy rầy. Đại trưởng lão có lời mời, đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ theo ngoài phòng truyền đến, tê không ổn a. Trước đó kia Phi Vân lão nhi mấy lần đến đây, cũng không có nhìn thấy Hoàng Phong cốc đại trưởng lão trước mặt, làm sao lần này nhóm chúng ta cũng được vời gặp, hồ lô lão giả lập tức mặt lộ vẻ kinh nghi nói, không cần hoảng, kết quả xấu nhất cũng bất quá là chờ lâu hơn trăm năm mà thôi, chúng ta đi, người tên, cây có bóng. Tuy nói đương đại Hoàng Phong cốc đại trưởng lão không giống trước hai vị như vậy đều là hóa thần tu sĩ, nhưng cũng không ít uy danh bên ngoài. Bây giờ thật muốn gặp mặt, vừa rồi còn tràn đầy tự tin Mặc Môn chủ lập tức liền khẩn trương lên. Nói đi, ba người liền cùng nhau độn đến tầng bên ngoài, đi tới tên kia đến đây thông truyền kết đan nữ tu trước mặt. Nguyên lai là Trung Điệt nữ, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi không ngờ tinh tiến đến kết đan trung kỳ, quả thực là thật đáng mừng a. Vừa mới thấy rõ người tới, kia thanh niên áo tím liền trên mặt vui mừng, lập tức có chút rất quen nói, Nhâm thúc thúc quá khen, vãn bối điểm ấy tu vi, tại Hoàng Phong cốc cũng không tính là gì, họ Chung nữ tử hiển nhiên cùng thanh niên áo tím quan hệ không tầm thường, bất quá lúc này trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu ý mừng, chỉ là gợn sóng trả lời, Chung Điệt nữ, nhóm chúng ta bái phỏng là quý môn nhị trưởng lão, làm sao đột nhiên liền bị đại trưởng lão triệu kiến, vị kia tiền bối, không phải đã sớm không hỏi đến trong môn phái sự tình sao? Thanh niên áo tím thấy thế cũng không còn nhiều lôi kéo làm quen, mà là trực tiếp nghe ngóng nói, hừ. Còn không phải vị kia Phi Vân tiền bối, bất quá là nhường hắn đợi lâu một lát, hắn liền náo loạn lên, quấy nhiễu đến đại trưởng lão. Nếu không phải xem ở Lạc Vân Tông cùng ta Hoàng Phong cốc trước đây phân tình bên trên, ta đã sớm bẩm báo sư tôn, đem đuổi ra khỏi cửa. Họ Chung nữ tu dường như nín lửa đã lâu, lúc này liền tức giận nói, mà nghe nói lời ấy. Thanh niên áo tím ba người liền lập tức nhìn nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra một tia vẻ hiểu rõ. Được rồi, không nói cái này, ba vị tiền bối thỉnh nhanh chóng theo vãn bối đến, tuyệt đối đừng nhường đại trưởng lão đợi lâu. Không có qua một lát, họ Chung nữ tu liền thu thập xong tâm tình, mang theo ba người hướng Hoa Thần Phong phụ cận một tòa trăm trượng linh phong mà đi. Tại đi qua cấm chế dày đặc màn sáng về sau, bốn người tới một tòa có chút u tĩnh trúc lâu bên ngoài, nhưng còn không đợi đi vào. Bọn hắn liền nghe được Phi Vân tử kêu khóc thanh âm, tiền bối, ta Lạc Vân Tông chỉ là nhất thời vận không đủ, trong môn phái thiên tư hơn người đệ tử vẫn là có không ít, chỉ cần có thể chậm lại cái 200-300 năm, tất nhiên có thế trọng chấn ngày xưa uy danh, nhưng nếu là không có cái này tam đại mạch bài chi vị, trong môn phái tài nguyên tu luyện chắc chắn quý mệt, sau này chỉ sợ là sẽ không gượng dậy nổi a. Có hưng liền có suy, Phi Vân đạo hữu cần gì phải như thế chấp ra đây. Thiên Đạo Minh bên trong sự vụ lão thân cũng thực tế không tiện nhúng tay, không bằng như vậy đi, sau này hàng năm Hoàng Phong cốc đều sẽ trợ giúp các ngươi một nhóm linh thạch cùng đan dược, mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng cũng đủ để các ngươi bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ. Kể từ đó, Lạc Vân Tông cho dù xuống dốc, cũng sẽ không xuống dốc đi nơi nào. Nói đến đây, Trong chút lâu truyền ra thanh âm già nua đầu tiên là một trận, sau đó liền có chút nâng lên một chút nói, ba vị đạo hữu đã tới, liền mau mau vào đi, việc này cũng nên thương thảo ra một cái kết quả. Mặt môn chủ ba người nghe vậy cũng không trì hoãn, lúc này liền trốn vào một gian không lớn trong nhã thất. Ngay sau đó, bọn hắn liền cùng nhau hướng xếp bằng ở rất phía trước một vị tóc trắng lão ẩu, gặp lên lễ, thần kiếm môn Mặt Vạn Phong, tử tiên lâu Nhậm Thông, dược vương cốc Trường Xuân Tử, gặp qua tiền bối, ba vị đạo hữu không cần đa lễ, mau mời ngồi xuống, khách khí chào hỏi một tiếng về sau, vị này trên mặt khe rãnh tung hoành, toàn thân tản ra dáng vẻ già nua tóc trắng lão ẩu, liền lại hướng kia Phi Vân Tử nói, Phi Vân đạo hữu, ngươi cảm thấy lão thân vừa rồi đề nghị như thế nào? Hoàng Phong cốc môn nhân đệ tử muốn so ta Lạc Vân Tông hơn rất nhiều, vãn bối thật sự là không còn mặt mũi chiếm cứ quý môn tài nguyên, ta Lạc Vân Tông vẫn là muốn tự lực cánh sinh, bảo trụ tam đại mạch bài vị trí. Phi Vân Tử mặc một thân đạo bào, cầm trong tay một thanh bụi bặm, nhìn xem có chút tiên phong đạo cốt, siêu nhiên vật ngoại, nhưng khi phía dưới lại một ngụm cự tuyệt tóc trắng lão ẩu nói lên điều hòa biện pháp, mà trong đó nguyên nhân, chính là bởi vì hắn rất rõ ràng, khoản này trợ giúp không sẽ lâu dài. Rất có thể đối phương một tiên thăng, liền sẽ trực tiếp gián đoạn, nhất là hôm nay gặp qua tóc trắng lão ẩu Mặt về sau, Phi Vân Tử thì càng sẽ không vì chỉ là mấy chục năm trợ giúp, mà từ bỏ Vân Mộng Sơn mạch mạch chủ chi vị, ai? Khi Mặt đạo hữu ba người có thể cho lão thân một bộ mặt, lại kiềm chế cái trăm năm, biết được Phi Vân Tử thái độ về sau, tóc trắng lão ẩu không khỏi thở dài một tiếng, lúc này nhìn về phía Mặt Vạn Phong ba người nói, tiền bối, chúng ta tất nhiên là kính trọng ngươi, có thể đây không phải Lạc Vân Tông một tông sự tình. Trên thực tế, mặt khác hai đại mạch chủ Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện cũng đã thế yếu, chẳng qua là so Lạc Vân Tông tình huống tốt hơn một chút mà thôi. Bây giờ, cái này ba nhà tông môn vì ổn định mạch chủ chi vị đã kết minh, tiền bối nếu là bảo trụ Lạc Vân Tông, ba nhà chúng ta liền cũng không ra được đầu. Đây là chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Vừa mới bị hỏi, Mặt Vạn Phong liền thay thế thân bên cạnh hai người làm ra minh xác trả lời. Hiển nhiên bọn hắn trước đó đều đã thương lượng xong, Vân Mộng Sơn mạch bên trong tu tiên môn phái mọc như rừng, rất dễ sinh ra ma sát, cho nên từ thượng cổ đến nay, liền có thực lực mạnh nhất ba nhà tông môn đảm nhiệm mạch chủ, phân phối trong dãy núi các loại tài nguyên quy củ. Bất quá, tông môn hưng suy cũng không hoàn toàn là tài nguyên nhiều ít, mấu chốt còn tại ở môn trung nguyên anh tu sĩ số lượng. Lạc Vân Tông từ khi hàng lập sau khi phi thăng, liền một mực tại đen đuổi. Môn trung nguyên anh tu sĩ không ngừng mà gặp thượng thiên tai nhân họa, bây giờ chỉ còn lại một cái nguyên anh sơ kỳ Phi Vân Tử tại miễn cưỡng chèo chống, mà lúc này trong trúc lâu Mặt Vạn Phong ba người, nhưng đều là nguyên anh trung kỳ tồn tại, bọn hắn tất nhiên là sẽ không lại thỏa mãn với tông môn địa vị bây giờ. Nếu như chỉ là Lạc Vân Tông một nhà, bọn hắn ba nhà cũng không phải không thể nhịn cái hơn trăm năm, dù sao còn có mặt khác hai nhà có thể được đến phân phối tài nguyên quyền hành, nhưng hôm nay tình huống lại là hoặc là bị đè chết, hoặc là liền xoay người. Trăm năm thời gian nói dài là không dài, có thể nói ngắn cũng không ngắn. Tình huống rất nhiều Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện chưa hẳn không thể thông thả lại sức. Bọn hắn ba nhà ai cũng tổn thất không nổi này một ngàn năm khó gặp xoay người cơ duyên. Cho nên dù là sẽ đắc tội Hoàng Phong Cốc, bọn hắn cũng nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Thì ra là thế, lão thân đề nghị đúng là quá mức một chút. Tóc trắng lão ẩu nghe vậy lập tức hiểu được song phương mâu thuẫn. Có thể sau một khắc, nàng nguyên bản hai mắt khép hờ liền mảnh vừa mở, đâm ra hai đạo tinh mang, sau đó thanh âm trầm xuống nói tiếp, động lòng người già, ý nghĩ nhưng cũng trở nên có chỗ khác biệt. Lão thân bây giờ nhìn nặng sớm đã không phải cái gì thiên tài địa bảo, mà là những cái kia trước kia hồi ức, sư tôn cùng sư thúc lưu lại đồ vật không nhiều, Lạc Vân Tông xem như một cái, lão thân lại là không thể trơ mắt nhìn xem hắn xuống dốc, nói, tóc trắng lão ẩu trên thân liền bạo phát ra nguyên anh đại viên mãn cấp bậc cường đại linh áp, lập tức nhường Mặt Vạn Phong ba người kêu lên một tiếng đau đớn chống lên hộ thể linh tráo. Tiền bối, ngươi nhiều nhất còn lại trăm năm thọ nguyên, coi như hôm nay có thế cưỡng ép bảo vệ Lạc Vân Tông, về sau cũng sẽ khiến cho xuống dốc đến càng thêm triệt để, còn xin nghĩ lại a. Thanh niên áo tím ổn định thân hình về sau, liền lập tức trầm giọng khuyên nhủ, cưỡng ép đè xuống mâu thuẫn sẽ không biến mất, mà là sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều. Ngay lập tức Lạc Vân Tông nếu chịu lui ra đến, còn có thể thay cái một cái an ổn, nhưng các loại trăm năm về sau, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hừ, cái này không khỏi ba vị đạo hữu quan tâm, bản tông đến lúc đó nguyện ý tiếp nhận hôm nay đại giới. Phi Vân Tử cũng biết rõ điểm này, bất quá hắn nguyện ý cực trăm năm về sau, Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện sẽ có khởi sắc, nghĩ lại thì không cần, bản tọa hiện tại chỉ muốn đi được thời điểm có thể hài lòng một chút, khác cũng không quản được. Tóc trắng lão ẩu ngữ khí đột nhiên lạnh mà nói, phản phất Mặc Vạn Phong ba người nếu là không đồng ý, nàng hôm nay liền muốn đem cũng lưu lại, đáng chết, cái này lão bất tử chính là không có ý định giảng đạo lý. Mặc Vạn Phong nghe vậy không khỏi song quyền nắm chặt ở trong lòng âm thầm chửi bới nói. Một bên khác, Nhậm Thông cùng Trường Xuân Tử ngay lập tức sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, mà liền tại trong trúc lâu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, một trận thanh thúy tiếng bước chân lại đột nhiên vang lên bên tai mọi người, không bằng đám người kịp phản ứng, Lạc Hồng thanh âm liền thâm thẳm truyền đến, Lục Trúc Đồ Nhi, ngươi bây giờ cái dạng này, cũng không là vi sư muốn nhìn đến, sư phụ, tóc trắng lão ẩu nghe thanh vọng đi, liền gặp cùng ngàn năm so sánh không thay đổi chút nào Lạc Hồng liền đứng ở trước cửa, Phi Vân Tử bốn người cũng đồng thời quay đầu nhìn lại, lúc này liền gặp một đoàn người đang đi vào trong nhà, bất quá, bọn hắn ánh mắt nhưng không có trước tiên tập trung trên người Lạc Hồng, dù sao hắn nhìn xem chỉ là một cái tướng mạo thường thường thanh niên mặc áo đen mà thôi, so sánh dưới, Lạc Hậu hắn một bước ân xảo bỏ mặc là khí tức, vẫn là tướng mạo, cũng có vẻ cực kỳ bất phàm, có thể sư phụ hai chữ vừa vào tai bên trong, bốn người liền lập tức kinh hãi, đem Lạc Hồng hình dạng đối đầu Thiên Nam các nơi phù lục trong cửa hàng một bộ chân dung. Vãn bối gặp qua Hồng Quân tiền bối, kịp phản ứng về sau, Phi Vân Tử bốn người lập tức đứng dậy hướng Lạc Hồng thi lễ một cái, ngay sau đó bọn hắn lại mặt hướng ân xảo, cung thân chắp tay nói, vãn bối gặp qua ngu tiền bối, hừ, nhưng mà lời vừa nói ra, đổi lấy lại là một đạo sát ý tràn đầy hừ lạnh, Phi Vân Tử bốn người lúc này giống bị một thanh trọng chù y đập trúng nguyên thần, sắc mặt cũng không khỏi tái đi, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, chưa thể đột phá hóa thần, vừa mới đối đầu Lạc Hồng thất vọng nhãn thần. Lục Trúc liền minh bạch Lạc Hồng lời nói chi ý, lúc này mặt mũi tràn đầy hổ thẹn muốn thỉnh tội, có thể nàng thực tế quá già rồi, nhục thân sinh cơ không đủ, lại không có khả năng giòn quỳ xuống, ai cũng là không thể hoàn toàn trách ngươi, tại hiện nay nhân giới đột phá hóa thần, nhưng so sánh vi sư trước đó muốn khó hơn rất nhiều, tại lần thứ nhất nhìn thấy ngũ sắc kiếp vân lên, Lạc Hồng liền biết nhân giới thiên đạo cướp đoạt thiên địa nguyên khí pháp tắc hoàn thiện. Chuyện này đối với nếm thử đột phá hóa thần kỳ nhân giới tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin dữ, trước đem vật này ăn vào đi, thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lập tức cong ngón búng ra, đem một giọt xanh biếc linh dịch bắn đến Lục Trúc trên môi, đều không cần nàng há miệng, giọt này linh dịch liền phi tốc chui vào Lục Trúc nhục thân, lập tức, một cổ tận trời sinh cơ liền từ Lục Trúc thể nội bộc phát ra, tại điểm điểm đạm màu xanh lá linh quang bên trong, Lục Trúc nhục thân phi tốc biến hóa. Tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn sang bằng, dáng vẻ già nua nghịch chuyển thành tinh thần phấn chấn. Trong khoảnh khắc, nguyên bản dần dần già đi Lục Trúc liền phản lão hoàng đồng, biến thành Lạc Hồng trong ấn tượng xanh thẳm thiếu nữ. Cái này, nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng một màn, khôi phục như cũ Mặc Vạn Phong ba người lập tức không hẹn mà cùng hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng treo đầy chấn kinh chi sắc. Đồ nhi Lục Trúc, bái kiến sư phụ, cảm giác được từ trong tới ngoài hào hùng sinh cơ, Lục Trúc lúc này ý thức được. Tuổi thọ của mình lại lập tức tăng trưởng ngàn năm nhiều, mừng rỡ phía dưới, nàng lập tức hành đại lễ bái kiến Lạc Hồng, sư mẫu của ngươi cùng sư tỷ đây, mới vừa truyền tống đến Hoàng Phong Cốc thời điểm, Lạc Hồng liền dùng thần thức trà quét phương viên 10 vạn dặm, cũng không có cảm ứng được sư tỷ cùng phiền mộng y khí tức, cho nên, hắn ngay lập tức trước tiên liền hỏi, bẩm sư phụ, sư mẫu sớm tại hơn 500 năm trước đã phi thăng linh giới, phiền sư tỷ cũng tại 300 năm trước liền đột phá hóa thần, chỉ là phiền sư tỷ còn chưa chuẩn bị kỹ càng phi thăng, liền tại cùng Thanh Thanh sư tỷ một lần ra ngoài vừa ý bên ngoài mất tích, Lục Trúc không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lúc này liền trả lời, cái gì mất tích? Kia Vương Thanh Thanh bây giờ ở đâu? Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhướng mày, hóa thần tu sĩ như thế nào tại nhân giới tùy tiện mất tích, điều này thực là không bình thường. Về phần kia Vương Thanh Thanh, thì là sư tỷ dòng chính truyền nhân, hắn ngày xưa tại Yểm Nguyệt Tông lúc còn cùng hắn tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Thanh Thanh sư tỷ lần kia cũng là trọng thương mà về, nếu không phải nàng bởi vậy đã thương nguyên khí, về sau cũng sẽ không ở đột phá hóa thần lúc thất bại, hôi phi yên diệt. Nói tới Vương Thanh Thanh, Lục Trúc ngữ khí liền lập tức kích động lên, trong mắt khó nén niềm thương nhớ, thì ra là thế, ngươi chính là bởi vì mắt thấy cái này, mới sinh ra tâm ma, chậm chạp không dám nếm thử đột phá hóa thần a. Lục Trúc mặc dù không nói, nhưng Lạc Hồng cũng là lập tức đoán được nàng sẽ vây ở Nguyên Anh đại viên mãn chờ chết nguyên nhân. Dù sao, bằng vào thủy hỏa bát quái bàn bên trong thiên địa nguyên khí, hắn cái này nhất hệ môn nhân tại nhân giới đột phá lên hóa thần đến, nhưng là muốn so người bên ngoài nhẹ nhõm rất nhiều, nếu không có đặc biệt lý do, Lục Trúc không thể lại dừng bước tại bây giờ cảnh giới, là... Đúng vậy, đồ nhi vô năng, cô phụ sư phụ kỳ vọng, Lục Trúc lập tức khắp khuôn mặt là hổ thẹn nói, đã biết sai, còn không phá quan, hét lớn một tiếng đồng thời, Lạc Hồng lúc này huy trưởng đánh ra một đoàn linh quang, khiến cho không có vào Lục Trúc bên trong đan điền. Chương 1220, Thiên Đạo Thí Nghiệm, linh quang vừa mới nhập thể, Lục Trúc liền cảm giác tự mình trong nguyên anh tràn vào một cổ không gì sánh được tinh thuần linh lực, mà nàng vốn là tu luyện đến nước đầy thì tràn trạng thái, hơi chút luyện hóa, liền cảm giác tự thân hóa thần bình cảnh buông lỏng bắt đầu, có thể vừa nghĩ tới Thanh Thanh sư tỷ hôi phi yên diệt thảm trạng, trong lòng nàng liền không khỏi sinh ra một cổ lui bước chi niệm, vô luận như thế nào, chính là đề không nổi dũng khí xông quan. Gặp Lục Trúc mặt lộ vẻ dãy dụa, thần niệm rung chuyển, Lạc Hồng bỗng nhiên biết tự mình nhất định phải lại trợ trên nàng một cái, trong miệng lúc này ra lệnh, buông ra tâm thần, nhắm mắt nhập định, Lạc Hồng thanh âm bên trong xen lẫn chú thuật lực lượng, đối với người khác nghe tới chỉ là bình thường, nhưng ở Lục Trúc trong tai chẳng những vô cùng rõ ràng, còn nhường nàng lập tức vuốt lên tâm cảnh, chìm vào một mảnh trong ảo cảnh, nơi này là, bốn phía nhìn một cái, Lục Trúc liền phát hiện tự mình đi tới Hoa Thần Phong đỉnh núi, mà lại phía trước một tòa pháp đài phía trên, một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phiền sư tỷ. Sao lại thế? Đồ nhi chớ hoảng sợ, cái này là vi sư chỗ cấu trúc thời gian huyễn cảnh, có thể tái tạo đi qua phát sinh sự tình, hiện tại tập trung tinh thần, chú ý xem sư tỷ của ngươi là như thế nào đột phá hóa thần chi cảnh. Lạc Hồng thanh âm lúc này theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng Lục Trúc lại lập tức định ra tâm thần, vừa mới nói xong, xếp bằng ở pháp đài trên phiền mộng y liền bắt đầu dẫn khí nhập thể. Cái gặp pháp đài trên trận văn bên trong bỗng nhiên nổi lên một lam một hồng hai loại linh quang, phiền mộng y vận công luyện hóa sau một lúc, đột nhiên đem đóng chặt hai mắt vừa mở, đồng thời trên tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Sau một khắc, ngũ sắc kiếp vân liền phía trên Hoa Thần Phong xuất hiện, muốn cướp đoạt phiền mộng y vừa mới cô động nguyên khí, có thể chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, một đạo màu đỏ kiếm khí tựa như cuồng long phóng lên tận trời, lại một cái liền đem ngũ sắc kiếp vân tích thành hai nửa, tiếp lấy vừa hung ác một quấy, kia ngũ sắc kiếp vân liền hoàn toàn tán loạn ra, khiến cho độ kiếp thành công. Cái này không hổ là phiền sư tỷ, năm đó phiền mộng y phá quan thời điểm, Lục Trúc cũng không tại Hoàng Phong Cốc, bây giờ gặp hắn như thế tồi khô lạp hủ đột phá hóa thần, không khỏi song quyền nắm chặt, sinh lòng hướng tới, nhưng mà nàng thần thái trong mắt chỉ là duy trì một hơi, liền vừa tối đạm xuống tới, không khỏi lẩm bẩm nói, ta làm sao có thể so ra mà vượt phiền sư tỷ, ta không được, này độc cả đời. Chu vi cảnh sắc liền bỗng nhiên một đổi, mới vừa rồi còn là chói chang ngày mùa hè, đảo mắt phụ cận liền tràn đầy tuyết động, hàng phong gào thét, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lục Trúc lúc này nhìn về phía pháp đài, sau đó trên mặt liền lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cái gặp, nguyên bản xếp bằng ở kia phiền mộng y đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Vương Thanh Thanh. Thanh Thanh sư tỷ, không muốn sư phụ nhanh cứu nàng, có thể nàng lời còn chưa dứt, Vương Thanh Thanh liền dứt khoát quyết nhiên bắt đầu đột phá, đồng dạng dẫn khí nhập thể, nhưng nàng chỉ là luyện hóa thủy hỏa thiên địa nguyên khí, liền so phiền mộng y cố hết sức rất nhiều, đến tiếp sau tất nhiên là không thể ngăn cản ngũ sắc kiếp vân nhập thể. Thở dài một tiếng về sau, Vương Thanh Thanh nhục thân dần dần biến thành tro bụi, bỏ mình mà nói tiêu. Đồ nhi, tới phiên ngươi. Theo Lạc Hồng thanh âm vang lên lần nữa, Lục Trúc thình lình phát hiện tự mình đứng ở pháp đài phía trên, tu luyện ngàn năm, đạo hạnh đã thành, thủy hỏa mượn lực, phá quan cơ hội, đồ nhi, còn không mau mau dẫn khí. Lạc Hồng lúc này nói ra mỗi một chữ, mặc dù cũng như trọng chù y nện ở Lục Trúc trong lòng, vẫn như trước là không có nhường nàng quyết định. Không được sư phụ, đồ nhi sẽ chết, vi sư xuất hiện trước đó, ngươi liền đã có tọa hóa chi tâm, bây giờ vì sao lại bắt đầu sợ chết? Thanh Thanh biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vì sao còn dứt khoát nếm thử đột phá, cho dù là đến một khắc cuối cùng, trong mắt cũng không một tia hối hận. Lạc Vân Tông vốn nên thối vị nhượng chức, ngươi vì sao muốn cưỡng ép vì đó ra mặt? Lạc Hồng biết rõ lúc này chính là thời khắc mấu chốt, lúc này liền phát khởi gõ tâm chi hỏi, Thanh Thanh sư tỷ là không muốn cô phụ sư mẫu kỳ vọng, ta cũng là không muốn thẹn với sư tôn, làm một cái vô dụng đệ tử. Lục Trúc vô ý thức thì thào một câu, trong lòng đột nhiên nhìn ra mê chướng, có chỗ hiểu ra, nguyên lai, nàng cho tới nay đều không phải là sợ chết, mà là sợ đột phá sau khi thất bại, hổ thẹn tại Hồng Quân đệ tử danh hào, nói trắng ra là, chính là Lạc Hồng tại nhân giới tên tuổi quá lớn, cho Lục Trúc áp lực quá lớn, lại thêm Vương Thanh Thanh thất bại, mới khiến cho nàng một mực không dám nếm thử. Vậy ngươi có biết tại vi sư nơi này, ngươi xưa nay không so sư tỷ của ngươi chênh lệch, ngươi là Lạc Mổ đệ tử, phá cảnh là thế như lôi đình. Nghe nói lời ấy, Lục Trúc lúc này chấn động trong lòng, nàng chính là tỳ nữ xuất thân, trong lòng từ đầu đến cuối cất giấu một tia tự ti, cho là mình không bằng hai vị sư tỷ. Có thể giờ phút này Lạc Hồng lời nói này, lại là nhường nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng chính là Hồng Quân đệ tử, nếu là liền hóa thần chi kiếp cũng sợ chi bất độ, đây mới thực sự là có nhục sư môn. Niệm lên mà khí động, đỏ lam hai đạo linh quang lập tức theo hai chân của nàng chảy vào đan điền, rất nhanh hắn quanh thân khí tức liền mảnh bành trướng mấy lần, ngũ sắc kiếp vân cũng theo đó mà tới. Nhưng mà, Lục Trúc lúc này ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, trong miệng quát khẽ, sư tôn sắc lệnh, lấy lôi phá cảnh, âm thanh sét lên. Lục Trúc sở tu vốn là Lạc Hồng tại nhân giới sáng tạo vô lượng trấn hải quyết, lúc này lòng dạ cùng một chỗ, thủy pháp chân lôi lúc này liền như điên long đồng dạng bay thẳng chân trời. Sau một khắc, ngũ sắc kiếp vân liền tại tiếng oanh minh bên trong chia năm xẻ bảy, mà tại cùng một thời gian, trong hiện thực Lục Trúc cũng mảnh mở ra hai mắt, trên thân khí tức chấn động, lập tức dẫn tới bên ngoài truyền đến năm đạo giao ngâm. Ngang, ngũ sắc giao long tại Hoàng Phong cốc bên trong tu luyện ngàn năm, hưởng dụng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu vi sớm đã đi vào hóa hình hậu kỳ, lúc này cùng nhau cùng vang lên, lúc này khiến cho thiên địa chấn động, bốn phương cổ kinh, chúc mừng đại trưởng lão tiến giai hóa thần. Cảm ứng được Lục Trúc trên người khí tức, vẫn đứng sau lưng Lạc Hồng phúc hậu nam tử hai người, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ chắp tay nói chúc. Về phần Phi Vân Tử cùng Mặc Vạn Phong bốn người, ngay lập tức sớm đã là bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn trân trối. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, Lạc Hồng bất quá là thét ra lệnh một tiếng, Lục Trúc liền nhất cử đột phá hóa thần. Đây là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Long khí. Ha ha, xem ra ngươi tại vi sư sau khi phi thăng, cũng từng thu được một chút không nhỏ cơ duyên. Đã như vậy, khi năm cái giao long ngày sau liền giao cho ngươi. Linh giới cũng không phải đất lành, vi sư cũng không thể lúc nào cũng che chở ngươi. Thực lực bản thân là càng cao càng tốt. Cái một cái, Lạc Hồng liền nhìn ra Lục Trúc thể nội bất phàm. Làm một cái đứng đắn sư phụ, hắn tất nhiên là sẽ không đi cướp đoạt đệ tử cơ duyên. Ngược lại lúc này quyết định, đem hắn lúc ấy theo bạo loạn tinh hải cầm trở về ngũ sắc giao long ban cho nàng. Ý của sư phụ là muốn dẫn đệ tử đi linh giới. Lục Trúc vừa định là đột phá hóa thần một chuyện cảm tạ Lạc Hồng, nghe xong lời này, không khỏi lại là sững sờ nói, vi sư không tiện tại nhân giới mỏi mòn chờ đợi, trong vòng một năm liền muốn trở về linh giới, ngươi là vi sư đệ tử, tự nhiên muốn cùng nhau tiến đến. Lạc Hồng ngay lập tức chuyện đương nhiên nói, kia Hoàng Phong cốc bên này, biết được tự mình có thế tùy tiện phi thăng linh giới, Lục Trúc nhưng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại là Hoàng Phong cốc lo lắng. Dù sao nàng đi lần này, Hoàng Phong cốc coi như chỉ có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, nguyên bản có ngũ sắc giao long tại, đây cũng không phải là cái đại sự gì, có thể nghe Lạc Hồng ý tứ, kia ngũ sắc giao long là muốn đi theo nàng cùng nhau phi thăng. Cứ như vậy, Hoàng Phong cốc cấp cao chiến lực hạ xuống đến liền cực kỳ nghiêm trọng, đại trưởng lão không cần phải lo lắng chúng ta, Lạc tổ trước khi tới đây, liền đã ở Hoa Thần Phong đỉnh núi bố thành định giới hạn phi thăng đại trận. Ngày xưa chỉ cần nguyên anh tu vi liền có thể phi thăng linh giới. Gặp Lục Trúc mặt lộ vẻ chần chờ, phúc hậu nam tử lúc này chắp tay khuyên nhủ, Hồng Quân tiền bối, ban đạo hữu lời nói thế nhưng là thật. Nghe nói lời ấy, một bên Mặt Vạn Phong triệt để nhịn không được, vội vàng ngẩng đầu hỏi, sư phụ, trận này là chỉ có Hoàng Phong cốc tu sĩ có thể sử dụng sao? Lục Trúc nhưng căn bản không có một tia hoài nghi, lúc này quan tâm tới trận này nên như thế nào sử dụng. Lúc đầu cái này định giới hạn phi thăng đại trận cũng không phải là sớm chiều có thể thành, bất quá vi sư ban đầu ở phi thăng linh giới trước, trên Hoa Thần Phong lưu lại một khỏa định giới châu, ngàn năm xuống tới, này châu đã hoàn toàn dung nhập bốn bề địa mạch, lại là không cần lại nhiều khó khăn. Bất quá, trận này muốn có thể chân chính sử dụng, còn phải chờ vi sư trở lại linh giới về sau, bố trí một tòa đối ứng tiếp dẫn trận pháp mới được, cho nên, Thiên Nam Nguyên Anh tu sĩ còn cần đợi thêm cái 20-30 năm. Lạc Hồng những lời này, đồng thời giải đáp hai người vấn đề, cũng biểu lộ hắn thái độ đối với Hoàng Phong Cốc, cùng đã cùng nguy cơ thái nhất môn khác biệt. Lúc này Hoàng Phong Cốc tại Thiên Nam có thể nói là độc dẫn phong tao, nếu không phải ra một chút ngoài ý muốn, trong môn phái sớm đã đồng thời xuất hiện ba cái hóa thần tu sĩ, mà còn chờ định giới hạn phi thăng đại trận bố thành, Thiên Nam thế lực khắp nơi thế tất sẽ hướng Hoàng Phong Cốc hợp lưu. Dù sao, dĩ vãng tranh đấu cũng là vì tại mảnh này có hạn trong trời đất tranh đoạt tài nguyên tu luyện,